Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Sakin Taisho. Yoru Đại Nhân, cảm ơn người cứu ta. Trong lều vải, một cái Konoha ninja trung đẳng hư nhược nằm tại giường phẫu thuật lên. Đi qua Hyuga Yoru khẩn cấp xử lý. Hắn vừa vặn thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chuyện phải làm. Yoru đối hắn cười cười, đưa tay lau lau mồ hôi. Ta đến tiền tuyến đến chính là cứu người. Liên tục 3 ngày cho các ninja giải độc, còn có cấp cứu. Hắn căn bản không thể nghỉ ngơi thật tốt, liền xem như ngủ rồi, cũng sẽ tùy thời bị gọi. Nếu không phải biết được tiền tuyến tình hình chiến đấu dần dần sáng tỏ, Konoha đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn khả năng thật đúng là không chịu đựng nổi. Lại kiên trì, chờ làng cát rút lui. Lần này cấp S nhiệm vụ liền hoàn thành. Hyuga Yoru trong lòng suy nghĩ, đồng thời đón ninja trung đẳng cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt. Ôn hòa nhẹ gật đầu, xem như chữa bệnh ninja, nhất là gần với Sunet chữa bệnh ninja. Tỷ tiện liền có thể được đến mọi người ủng hộ. Lúc này trong lều vải chỉ có hắn cùng ninja trung đẳng hai cái. Khẩn cấp cứu người thời điểm, Kusinai cùng Minato tự nhiên sẽ không tại chỗ này quấy nhiễu hắn. Bọn họ ở bên ngoài phụ trách cảnh giới. Kusinai, Minato, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vừa vặn mở miệng muốn gọi bọn họ đi vào, nhưng lập tức im ngay. Ánh mắt chấn động nhìn hướng dưới chân. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, chỉ thấy mặt đất chẳng biết lúc nào biến thành đất cát. Toàn bộ lều vải bỗng nhiên sụp đổ xuống, tựa như là hạt cát tạo thành đầm lầy. Địch tập, lúc này Minato tiếng quát từ bên ngoài truyền đến. Nhất thời, toàn bộ chiến trường chữa bệnh tiểu đội siêu nhảy ra rất nhiều ninja tới. Chỉ là bọn họ ngoại trừ một chút không có sức chiến đấu chữa bệnh ninja, còn lại mấy cái thương hoạn lại mất đi sức chiến đấu. Địch nhân ở đâu? Bọn họ làm sao sẽ không âm thanh vô tức đi tới nơi này? Phía trước ninja trung đẳng tiểu đội đây. Một lần báo động trước đều không có. Có chữa bệnh ninja cả kinh nói. Namikaze Minato âm thanh lại truyền tới. Y nguyên duy trì chấn định. Bởi vì địch nhân là từ trên trời bay tới. Các ninja nghe vậy giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn hạt cát làm thành trên đám mây. Ba cái ninja ngồi xổm tại phía trên. Hừ, Sakin Taisho, xem như tương lai Kazekick đệ tứ. Mưu đồ đã lâu trăm phương ngàn kế chui vào. Tự nhiên không có ý định cho bọn họ phản ứng thời gian. Mặc dù Hyuga Yoru đã kịp thời nhảy ra, nhưng trên không bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hàm kim hạt cát. Phô thiên cái địa đè ép xuống. Chính là ngươi đang cho ninja làng lá giải độc a. Vậy liền đi chết. Rasa ánh mắt đựng lạnh, hai tay vung vẩy, trong cơ thể chakra cấp tốc tiêu hao, mà phía dưới mấy chục mét xung quanh mặt đất cũng bắt đầu nhúc nhích, tựa như một mảnh biển cát. Lâm vào trong đó, Hyuga Yoru đã mất đi tốt nhất cơ hội bỏ trốn. A, vừa vặn bị hắn chữa trị ninja trung đẳng nháy mắt bị bụi vàng bao vây. Mênh mông áp lực dưới, lồng ngực sụp đổ. Huyết dịch lộ ra tới. Trong khoảnh khắc, chết oan chết uổng. Hyuga Yoru thấy cảnh này, đáy lòng băng hàn. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Phía trước một khắc nói chuyện cẩn thận chiến hữu, sau một khắc liền có thể mất mạng. Yoru, Kusinai lòng nóng như lửa đốt, nhưng bị Minato ngăn lại đường đi. Không cần lỗ mãng, người cũng sẽ rơi đi vào. Minato trong đầu tư duy phi tốc chuyển động. Nhanh chóng nói, Congo Fusa Chakra tiêu hao quá lớn, dùng đa trọng ảnh phân thân, một cái kéo một cái, đi đem Yoru kéo đi ra. Tốt, Kusinai lập tức minh bạch hắn ý tứ, trong tay kết ấn, một nháy mắt phân ra mười mấy cái ảnh phân thân đến. Tay nắm hướng trung ương chỗ Hyuga Yoru đi qua, mơ tưởng, bỗng nhiên, phía trên cái kia thêm lưu la theo mây cát bên trên nhảy xuống. Người giữa không trung, hai tay nắm qua phía sau ba sao cánh, nháy mắt mở ra ba viên sao, hung hăng vung lên, hiu hiu hiu, chỉ thấy phô thiên cái địa phong nhận gào thét mà xuống. cắt chém tại không chỗ tránh né ảnh phân thân lên. Trong khoảnh khắc, đều là phanh phanh phanh tiếng vang. Kusinai ảnh phân thân bị phá trừ. Ngươi, Kusinai có ý lại phân ra ảnh phân thân đi cứu Hyuga Yoru. Nhưng nhìn đối phương nâng cây quạt nhìn chằm chằm dáng dấp. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Cạch, lại nhìn thấy một cái khác điều khiển cái này khôi lỗi ninja rơi vào bọn họ phía trước. Minato thần sắc nghiêm túc. Két, một thanh kunai xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời hạ giọng hấp tấp nói. Tin tưởng Yoru, hắn không dễ như vậy chết. Chúng ta trước hết đánh bại bọn họ. Tốt, Kusinai hung hăng gật đầu. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem trước mắt hai cái ninja làng cắt ngàn đao băm thây. Khôi lỗi sư cùng phong độn ninja đều là bên trong cự ly xa công kích. Đây đối với Kusinai cùng Minato đến nói. Cũng không dễ đánh. Đối phương cái kia thao túng khôi lỗi Yasamaru mới vừa mở ra khôi lỗi. Chính mình bóng dáng liền rút về trong rừng cây. Sâu sắc ẩn giấu đi. Mà nâng cự phiến thêm lưu la chiến thuật càng là đơn giản. Không quản là Kusinai vẫn là Minato. Người nào tới gần nàng 50 mét trong vòng chính là một quạt cánh đi ra. Các ngươi hà tất ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa. Dù sao cái kia có thể giải độc chữa bệnh ninja chết. Chúng ta liền sẽ rời khỏi. Thêm lưu la âm thanh xa xa truyền đến. Khiến Kusinai cùng Minato sầm mặt lại. Không nghĩ tới đối phương vậy mà là nhằm vào Yoru đến. Mắt thấy Kusinai thần tình kia phảng phất muốn bạo tạc. Minato chỉ có thể dằn xuống trong lòng lo lắng. Thấp giọng lại cực tốc nói. Nàng là cố ý muốn để chúng ta phân tâm. Không đánh bại bọn họ. Liền không có cách nào quay đầu giúp Yoru. Tin tưởng hắn đi. Kusinai hít một hơi thật sâu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thêm lưu la. Còn có bên kia khôi lỗi. Hỏi, người có đối phó bọn hắn phương pháp sao? Thực lực đối phương rất cường. Cùng chúng ta tương tự. Thuộc về tại cái nào đó lĩnh vực dị thường xuất sắc ninja. Mà còn phương thức công kích rất khắc chế chúng ta. Chấm ngoặc kép, Minato cường đại thiên phú chiến đấu tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Rõ ràng tình thế nguy cơ sớm tối. Nhưng hắn y nguyên có thể giữ vững tỉnh táo. Đồng thời tại đơn giản đối chiến phía sau chế định ra đối ứng chiến thuật tới. Tiếp xuống, người cùng ta như vậy phối hợp, chấm ngoặc kép, không đề cập tới bên này ngắn ngủi mà hung hiểm giao thủ. Bên kia Hyuga Yoru toàn bộ thân thể đã hãm vào bụi vàng bên trong. Thật nặng, chấm ngoặc kép, so với tương lai Gaara, Rasa tại khống cát bên trên chỉ mạnh không yếu. Dù sao hắn về sau có thể đơn đấu Susaku, mà còn mỗi lần đều có thể thắng. Kaiten, cảm giác được chính mình hít thở không thông. Hyuga Yoru chỉ có thể vươn tay, chật vật mở rộng Hakso Kaiten, thoáng trèo trống như vậy một lát, đồng thời đem quanh thân bụi vàng gạt ra. Hừ, ta chuẩn bị lâu như vậy Sakin Taiso, làm sao có thể còn để ngươi đào thoát? Phảng phất cảm nhận được bụi vàng bị bài xích. Giữa không trung Rasa giảm xuống chút, để chính mình đối bụi vàng lực khống chế tăng cường, đồng thời phát huy ra càng lớn đè ép lực, ý đồ trực tiếp đem Yoru ép thành thịt muối. Dưới mặt đất Kaiten lam sắc quang mang biến mất, bụi vàng bốn phương tám hướng vọt tới đi vào, mà Hyuga Yoru tại cái này khoảng cách bên trong, cấp tốc kết ấn, hắn có thể ứng đối loại này làm người buồn nôn thuật phương pháp không nhiều. Chỉ có thể hết sức đánh cược một lần. Bụi vàng đã đặt ở trên thân. Cuồng bạo áp lực khiến thân thể chậm rãi bị đè ép ra máu. Những này, đều tại dự tính của hắn bên trong. Chakra lượng bạo phát, mà kết ấn, cũng tại giờ phút này hoàn thành. Congo phiêu ra, mấy đạo chakra xiềng xích từ phía sau lưng đưa ra. Phốc phốc phốc cắm vào bụi vàng bên trong. Tại thân thể xung quanh hình thành một cái tương đối bịt kín phong ấn không gian. Hô, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đứng tại bụi vàng trung ương. Mở ra Byakugan hướng bên trên nhìn. Ngắn ngủi bộc phát không thể bền bỉ. Huống chi là mệt nhọc thân thể. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đánh lui Rasa. Thế nhưng tương lai đệ tứ Kazekage.